Đạo Quân, chương 1739, bái một người làm sư, thiên địa có thể thấy, một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm tình hắn kích động một hồi lâu mới bình phục xuống, thấy hồng quang của cấm vật tiết ra ngoài, lo lắng có sơ sẩy, tay buông xuống, cấp tốc lấy ống tay áo che lấp, tránh cho hồng quang phóng ra ngoài, thanh âm kích động nói, ngươi từ đâu lấy được đồ vật này? Nhiều hiểu đạo, nếu không phải vì đồ vật này, ta cần giả chết thoát thân sao? Không giấu trưởng môn, đồ vật này là ta lợi dụng thân phận đốc tra trộm từ trong vô lượng viên ra. Cùng Lâm Sách cả kinh nói, người điên rồi sao, muốn hại chết từ kim động sao? Sợ chết, Nhiều Hữu Đạo vui vẻ, ngón tay chỉ đồ vật ở trong tay áo của đối phương. Ta chỉ hỏi trưởng môn một câu, vật này, người muốn hay không? Cùng Lâm Sách tê cả da đầu, tâm tình khó có thể tự kiềm chế, hô hấp gấp gáp. Thậm chí quên đề phòng, trong miệng phát khô, hầu kết nhún nhún. Muốn hay không, này thực sự là lựa chọn gian nan. Hắn biết rõ, lưu lại vật này sẽ là hậu quả như thế nào. Một khi để lộ tin tức, vạn kiếp bất phục. Đừng tưởng rằng đột phá đến Nguyên Anh Kỳ là có thể làm gì cũng được. Cửu Thánh đột phá đến Nguyên Anh Kỳ đã bao nhiêu năm, lấy thực lực vượt lên thiên hạ. Không phải ai vừa đột phá đến Nguyên Anh Kỳ liền có thể khiêu chiến. Vật này là một phiền phức đòi mạng. Không muốn, đồ vật tu sĩ tha thiết ước mơ, bảo vật đột phá đến Nguyên Anh Kỳ, chỉ dựa vào một điểm trường sinh bất tử, liền để người khó có thể chống cự được dụ hoặc. Nếu nghĩ đến mà không chiếm được thì thôi, nhưng bây giờ bảo vật ở trước mắt, hơn nữa ở trong tay hắn, để hắn làm sao có thể cự tuyệt dụ hoặc to lớn như vậy. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đột nhiên nhìn thấy Nhiều Hữu Đạo đã chết, còn ném ra một đồ vật làm hắn khó có thể lựa chọn như thế. Tất cả, đều thoáng như giấc mộng. Cùng Lâm Sách không phải người bình thường, sau khi kích động, rất nhanh nỗ lực để mình bình tĩnh lại, hỏi. Bảo vật như vậy, ngươi cam lòng đưa cho ta. Nhiều Hữu Đạo, một cây 12 quả, hái một quả là chết, hái toàn bộ cũng là chết, đổi lại trưởng môn sẽ làm như thế nào? Thứ này ăn một quả và ăn 12 quả có gì khác biệt sao? Đưa trưởng môn một quả lại thế nào? Cùng Lâm Sách chấn kinh. Có thể nói là thần sắc ngổn ngang. Người hái sạch cấm vật ở trong vô lượng viên, Cửu Thánh có thể bỏ qua sao? Nhiều Hữu Đạo, trưởng môn yên tâm, hiện tại trên cây treo 12 quả giả, trong lúc nhất thời không phát hiện được, bây giờ coi như phát hiện cũng đã chậm, ta từ lâu bố cục ở trong thánh cảnh, một khi sự tình phát sinh, Cửu Thánh muốn hoài nghi đệ tử, cũng không hoài nghi đến trên đầu ta. Nói đến đây, ý vị sâu xa nhắc nhở một câu. Trưởng môn đừng quên, ta đã chết rồi. Cùng Lâm Sách hô hấp nghiêm nghị, ánh mắt lấp lóe nhìn Nhiều Hữu Đạo, ngón tay nắm thiên kiếm phủ có chút bất an, lại hỏi. Người xác nhận sẽ không hoài nghi đến trên đầu ngươi. Nhiều Hữu Đạo mỉm cười, phản ứng của trưởng môn làm ta có chút bất an. Trưởng môn không phải là muốn đoạt bảo vật sau đó giết người diệt khẩu chứ? Này không phải là biện pháp tốt gì. Ta nói rồi, trong thánh cảnh có người giúp ta rời đi. Sau đó lấy danh nghĩa phiêu miểu các mời trưởng môn qua. Tạm thời bất luận trưởng môn có thể giết được ta hay không. Một khi ta xảy ra sự tình, trưởng môn cho rằng có thể thần không biết quỷ không hay sao. Ta vẫn là câu nói kia, vật này, người muốn hay không? Dù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xê vẹn con người, có lúc là sự tình rất đáng ghét, biết rõ không thể đi ham muốn, nhưng lại khó có thể chống cự. Vô lượng quả. Đồ vật này thực làm người không cách nào chống cự, này là bảo vật giúp người vượt qua rãnh trời đến bỉ ngạn mộng tường. Đối với rất nhiều người mà nói, chỉ cần có thể đạt được, đáng giá trả giá bất thứ gì, đối với Cung Lâm Sách hắn mà nói, cũng không ngoại lệ, D, úc vọng chờ, N trụi quá khó coi, người đối nhân xử thế luôn muốn tìm đồ vật gì đến che giấu, Cung Lâm Sách cũng không ngoại lệ, hắn than thở. Nếu như ta nhận lấy vật này, sẽ để từ kim động rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, không còn mặt mũi nào đối mặt liệt tổ liệt tông của từ kim động. Nhiều Hữu Đạo cũng có khả năng dẫn dắt từ kim động đến một độ cao mới, làm rạng rỡ tổ tông, để các đời tiên sư của từ kim động mỉm cười nơi chín suối. Cùng Lâm Sách, trong thánh cảnh có người giúp ngươi, xem ra ta dường như không có lựa chọn, nếu như ta cự tuyệt, ngươi trong thánh cảnh cấu kết người hẳn sẽ không buông tha ta. Nhiều Hữu Đạo, cơ hội trước nay chưa từng có, bây giờ ở trong tay trưởng môn, cầm lên hay thả xuống, phải xem khí phách của trưởng môn thế nào. Lúc trước tam đại phái của Yên Quốc đều có ý mời chào ta, chỉ có trưởng môn trực tiếp cho vị trí trưởng lão, lấy khí phách của trưởng môn nhất định có thể làm ra lựa chọn sáng suốt. Công Lâm sách, ta cầm xuống vật này, chính là một cây thóp to lớn ở trên tay ngươi, sau này có phải bị ngươi quản chế hay không? Nhiều hiểu đạo, trưởng môn lo xa rồi, ta không phải cũng có thóp ở trên tay trưởng môn sao? Ta sao dám làm bậy, sẽ không dám bức trưởng môn cái gì? Dựa vào uy hiếp khó có thể lâu dài, mọi người lợi ích nhất trí mới là phương pháp lâu dài. Công Lâm sách, vì sao phải cho ta vật này? Bằng dụ hoặc của vật này, người có thể tặng cho người càng có thực lực. Nhiều hiểu đạo, tặng cho người càng có thực lực, không bằng tặng cho người càng thích hợp. Lợi ích là một mặt, thứ hai, căn cơ thế lực của ta đều ở Yên Quốc. Ta sẽ không vì bản thân mà không để ý người khác. Người của ta cần một lý do thích hợp, hợp lý hơn nữa không dẫn người hoài nghi tiếp tục ở lại Yên Quốc. Tiếp tục hợp tác với Tử Kim Đồng, xác thực mà nói là tiếp tục hợp tác với công trưởng môn, chỗ tốt rất rõ ràng. Yên Quốc đã có hoàn cảnh kinh doanh tốt, không cần đi địa phương khác bắt đầu lần nữa, người Mao Lư Sơn Trang có thể tiếp tục ở Yên Quốc. Thế lực Nam Châu ở bề ngoài ta chết rồi, Thương Chiêu Tông có thể danh chính ngôn thuận quy thuận Tử Kim Đồng, hợp tình hợp lý, sẽ không để cho bất kỳ người nào hoài nghi. Có công trưởng môn phối hợp, thế lực của Thương Chiêu Tông có thể duy trì hoàn chỉnh, sẽ không bị thanh tẩy, điểm này rất trọng yếu. Mà có ta hối hợp, thế lực Thương Hệ tự nhiên sẽ đứng ở bên Tử Kim Đồng. Có nhân mã Thương Hệ trông đỡ, ở Yên Quốc, Tử Kim Đồng định đoạt. Này tốt với ta, tốt với Tử Kim Đồng, đối với nội bộ Tử Kim Đồng, trưởng môn cũng có thể có một bàn giao. Sự tình cùng có lợi, cớ sao không làm. Cuối cùng chính là Phù Vân Tông, Lưu Tiên Tông và Linh Tú Sơn, ba phái vốn là thế lực của ta, ta hiểu rõ bọn hắn, dùng cũng tiện tay, ta còn muốn tiếp tục dùng xuống. Sau khi tin ta qua đời truyền ra, bọn hắn tất nhiên muốn nương nhờ vào Tử Kim Động cầu sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình ta còn sống tạm thời vẫn chưa thể để bọn hắn biết. Sau khi bọn hắn nương nhờ vào Tử Kim Động cần trưởng môn can thiệp, dẫn dắt bọn hắn nghe lệnh của Thương Chiêu Tông. Công Lâm sách gật đầu, thì ra là như vậy, ngươi muốn mượn tay Tử Kim Động, trốn ở sau lưng tiếp tục nắm giữ thế lực của mình. Nhiều hiểu đạo, này không ảnh hưởng lợi ích của Tử Kim Động, cộng thêm vô lượng quả để đánh đổi, ta nghĩ trưởng môn hẳn sẽ giúp ta. Công Lâm sách, ngươi như vậy sẽ để ta khó xử, Tử Kim Động không phải Tử Kim Động của riêng ta. Là Tử Kim Động của tất cả đệ tử Tử Kim Động, thế lực của ngươi ở bề ngoài đều nương nhờ vào Tử Kim Động, một khối thịt mỡ to lớn như thế, lại không cho phép người khác nhúng tay, không khỏi không còn gì để nói. Nhiều hiểu đạo, điểm này trưởng môn cứ yên tâm, bên Thương Chiêu Tông sẽ cho trưởng môn một cái cớ, sẽ có một trận đàm phán, lấy triệt để ngã về Tử Kim Động làm thẻ đánh bạc, để bọn hắn bảo lưu một chút quyền hạn. Nếu Tử Kim Động không đáp ứng, Thương Chiêu Tông sẽ lấy làm phản đến uy hiếp, lúc cần thiết ta sẽ mượn Linh Kiếm Sơn và Tiêu Giao Cung đến tạo áp lực, ta nghĩ nội bộ Tử Kim Động cũng không hy vọng nhìn thấy loạn cục. Cách chương